Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, chương 32. Các người ngộ tính quá kém. Thiên Nguyên trưởng lão có thể từng dò xét ra đến tột cùng. Trưởng lão điện bên trong, Thiên Ứng đem Thiên Nguyên nghênh đón đi vào. Thiên Nguyên ngồi xuống về sau, tuyệt không vội vã trả lời. Hắn tại chỉnh lý võ đạo ảo cảnh thu hoạch, tu luyện 92 năm, bước vào thiên nhân, hắn căn bản là không có gặp qua thần hà thánh pháp tàn khuyết, muốn bước vào thiên nhân cảnh giới, gần như không có khả năng, mà lại, nếu là thiên nhân, đã sớm ra trọng trấn thần hà, thậm chí thần thiên tông đều muốn dùng thần hà làm chủ. Võ đạo chi lộ chế tạo, cũng không cần Vân Mộng Vũ đám người xuất thủ, duy chỉ có đem lực lượng kết nối thủ đoạn, quá mức xảo diệu, đối tại lực lượng ứng dụng, có thể xưng hoàn mỹ. Giang Trường Phong, có thể xưng kỳ tài. Huyệt Thiên Phong cùng Thần Hỏa Phong thiếu phong chủ, theo hắn, hội hữu ích chỗ. Thiên Nguyên suy tư hoàn tất, thản nhiên nói, đến mức Giang Trường Phong cụ thể cảnh giới, hẳn là tại bọn hắn phía trên, nhưng khoảng cách các ngươi những trưởng lão này còn có chênh lệch rất lớn. Kia võ đạo chi lộ, Thiên Ứng khẽ nhíu mày, hẳn là có cơ duyên khác, bên trong chất chứa đạo âm, ngươi có thể lĩnh hội. Thiên Nguyên bình tĩnh nói, ta về trước đi bế quan, như vô sự, không nên quấy rầy Thái Thượng Vô Vi. Thái Thượng Thiên Ma đọc đạo âm thực sự là quá mức huyền diệu, hắn nhất thời lĩnh ngộ không thấu, cần tìm hiểu kỹ càng. Cung tiễn Thiên Nguyên trưởng lão. Thiên Ứng hơi khom người, tiễn Thái Thượng trưởng lão rời đi. Thái Thượng trưởng lão đã thăm dò ngọn nguồn, chính mình cũng yên tâm, lúc này mới đúng nha. Sau các trưởng lão kém xa tít tắp, bình thường trưởng lão cũng là đạo hồn cảnh giới, nhưng lại mạnh hơn hiện tại các đệ tử. Giang Trường Phong thực lực, cho ăn bể bụng đạo quả cửu trọng, còn tại kiến thức qua thiên kiêu phạm vi bên trong, những cái kia đạo âm, hắn sau khi nghe, cũng có cực lớn trợ giúp, có cơ hội, lại vụng trộm đi võ đạo chi lộ. Võ đạo chi lộ, thiên nhân diệt thế, hết thảy quy về hỗn độn, các đệ tử rất mờ mịt, không biết xảy ra chuyện gì, nhưng đại sư huynh không tại, bọn hắn cũng không có cách nào. Giang Trường Phong biết là thế nào, nhưng hắn không dám đi ra ngoài. Vạn nhất, kia hai tên gia hỏa còn ở đây, ngay tại chỗ đánh chết, quá mẹ nó nguy hiểm. Liền liền tại Thần Hà Phong, cũng không an toàn, còn là linh mạch không gian tốt. Không phải thiên nhân, ai cũng đừng nghĩ xông tới làm chính mình. Liên tiếp 3 ngày, Giang Trường Phong đều không có ra ngoài, thẳng đến Mạch Như Ngọc mang theo võ đạo chi lộ tới. Cung kính nói, khởi bẩm đại sư huynh, võ đạo chi lộ xảy ra vấn đề, vô pháp sử dụng. Vi huynh đã biết được, 2 ngày về sau lấy. Giang Trường Phong thản nhiên nói, Mạch Như Ngọc buông xuống phiến đá, chuyển thân rời đi, mặt đất nhúc nhích, lộ ra một cái khe hở, đem phiến đá nuốt hết. Hô, không ai theo vào đến. Còn tốt, Giang Trường Phong nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy lông mày run lên, thân thủ đem linh mạch cầm ở trong tay, một cái tay khác cầm võ đạo chi lộ, cẩn thận kiểm tra, không có khí tức lưu lại, không có linh lực cùng hồn lực ấn ký, không có hạ độc, trong trong ngoài ngoài. Toàn bộ kiểm tra hoàn tất, Giang Trường Phong hoàn toàn yên lòng, mới đưa linh mạch buông xuống. Vạn nhất có nguy hiểm, hắn tuyệt đối đem linh mạch ném vào, cùng đối phương cương một đợt, đến mức võ đạo chi lộ có thể hay không hư hao. Đây không phải trọng yếu nhất, chính mình an toàn mới là trọng yếu nhất. Màu lam thần long linh mạch, ngây thơ xem hắn một ánh mắt, tiếp tục ồ. Cổ tịch ghi chép, nếu linh mạch có thể siêu việt cửu cấp, có thể hóa thành chân long, phi thăng thành thần, liền nhìn ngươi về sau có cơ hội hay không. sờ sờ linh mạch, Giang Trường Phong nhỏ giọng thầm thì, dựa theo sư Tôn Vân Mộng Vũ lời nói, thiên nhân có thể lặng yên không một tiếng động chui vào. Cái này linh mạch, hẳn là thiên nhân trở xuống, đó chính là thất cấp linh mạch. Đương nhiên, linh mạch hóa long quá khó, liền xem như toàn bộ võ giới lịch sử, cũng không có mấy đầu linh mạch hóa long thành công. Đè xuống tâm tư, Giang Trường Phong lần nữa dẫn động linh lực bên trong, bắt đầu tạo dựng huyễn cảnh. Có kinh nghiệm lần trước, lần này tạo dựng lên tương đối buông lỏng, cùng lần trước giống nhau như đúc huyễn cảnh, không có làm ra cải biến. Hy vọng các ngươi có thể sớm ngày ngộ ra sư huynh thâm ý, trung thực ở lại. Giang Trường Phong than nhẹ, hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Tân võ đạo chi lộ tạo dựng hoàn thành, Mạch Như Ngọc đám người đến đây, Giang Trường Phong đem võ đạo đường giao cho hắn, liền tiếp theo ổ lấy công pháp sáng tạo, không phải một sớm một chiều. Hắn hiện tại chỉ là có chút mi mục, khoảng cách sáng chế còn cách một đoạn. Thiên Mộng đám người đến lần nữa, tề tụ thần Hà Phong, chờ đợi võ đạo chi lộ. Thiên Ứng trưởng lão không chỉ có không ngăn cản nàng đến thần hà, ngược lại duy trì. Thiên Mộng há có thể đoán không ra, Thiên Ứng trưởng lão là nhìn ra Trường Phong sư huynh kia cao thâm mạt chắc cảnh giới, có lẽ liền ngay cả mình sư tôn Thiên Ứng cũng kém xa tít tắp a. Chính mình nhất định muốn nắm lấy cơ hội lĩnh ngộ càng nhiều. Dương Thiên Đình cũng giống như thế, Thiên Ứng trưởng lão cùng Thần Hỏa Phong trưởng lão cũng có giao lưu, hắn cũng nhận được duy trì. Nhìn xem Thần Kiếm Phong, Thần Luyện Phong, Lưỡng Phong cũng có người đến, Thần Thiên Ngũ Phong, Tề Tụ Thần Hà, tất cả đều là nghiên cứu võ đạo chi lộ, kết quả đương nhiên đồng dạng, đều bị tàn phá không được, chịu đủ đả kích, bên ngoài thật đáng sợ, không thành cận thần cuối cùng làm kiến hôi. Chúng ta cái này sâu kiến tu vi, đi ra ngoài không phải mất mạng, không có ra khỏi cửa đệ tử, giờ phút này với bên ngoài sinh ra sợ hãi thật sâu, thật đáng sợ. Còn tốt cái này là giả, bên ngoài nguy hiểm như vậy, ngàn vạn không thể ra cửa, bên ngoài căn bản cũng không phải là dạng này, bên ngoài cũng có luyện khí yêu ma, không có dẫm lên liền bị độc chết độc trùng. Đi ra nhóm các đệ tử nhìn về phía không có đi ra ngoài các sư đệ, trầm giọng nói, đại sư huynh là đang lừa chúng ta. Tứ Phong đệ tử nhíu mày, đánh giám, đại sư huynh cho tới bây giờ không gạt người. Thần Hà Phong, Giang Trường Phong tiểu đệ đệ, đừng nói, các người ngộ tính quá kém, đại sư huynh nhất cử nhất động đều có thâm ý. Cơ Vân Hy thản nhiên nói, Thần Kiếm Phong thiếu phong chủ, Lâm Trường Thanh nhíu mày, có thâm ý gì? Chúng ta đều sông nửa tháng, ai đi ra ngoài rồi? Không phải ta nói, cái gì võ đạo chi lộ, cùng thế giới bên ngoài không sai biệt lắm huyễn cảnh, cái này là cảm thấy chúng ta không có ra khỏi cửa. Thần Luyện Phong thiếu phong chủ, Thẩm Thiên Trọng lung lay cầu long cơ bắp, cái gì khảo nghiệm, còn không bằng đường đường chính chính đánh một trận. Giang Trường Phong có thể thắng ta, ta liền chịu phục. Vô pháp lĩnh ngộ đại sư huynh khảo nghiệm thâm ý, tự nhiên không có khả năng quá quan. Mạch Như Ngọc ôn thanh nói, nói các ngươi qua đồng dạng. Lâm Trường Thanh xì tiếng nói, cái này căn bản liền không phải bỏ qua. Các ngươi Thần Hà Phong, không phải cũng không người có thể đi ra ngoài. Chúng ta đã lĩnh ngộ đại sư huynh chi thâm ý, không quá ba ngày liền có thể xông qua cửa thứ nhất, rời đi Thần Hà Phong. Cơ Vân Hy thản nhiên nói, bọn hắn nếm thử sắp thành công, một khi thành công, nhất định có thể tùy tiện hoàn thành. Tốt, ta liền nhìn xem, các ngươi ba ngày thời gian, có thể hay không xông qua. Lâm Trường Thanh trầm giọng nói, nếu như có thể xông qua, ta về sau tuyệt không chửi bới võ đạo chi lộ, một lòng vượt quan. A, đừng tưởng rằng ngươi là Thần Kiếm Phong thiếu phong chủ, chúng ta liền yêu cầu ngươi đồng dạng, các ngươi không xông càng tốt hơn. Cái này là đại sư huynh, vì ta Thần Hà Phong chế tạo, ta còn không muốn các ngươi đến đâu. Cơ Vân Hy tính tình khá là bạo, khinh thường nói, chính mình chiếm tiện nghi, còn cảm thấy ăn phải cái lỗ vốn đồng dạng, cũng xứng làm thiếu phong chủ. Lâm Trường Thanh nhướng mày, vậy các ngươi muốn như thế nào? Cơ Vân Hy xoay chuyển ánh mắt, nói, về sau không có chửi bới đại sư huynh, các ngươi Thần Kiếm Phong kiếm đạo mật tàng, cho chúng ta xem 3 ngày. Khẩu vị thật là lớn, ngươi thế nào không cầm Thần Hà Thánh Pháp ra cược? Lý Trường Thanh cười lạnh, Cơ Vân Hy há to miệng, nàng không làm chủ được. Cược thì cược, nếu trong vòng 3 ngày, phá, vậy liền cầm kiếm đạo mật tàng đến đây. Thần Hà thua, Thần Hà Thánh Pháp, mặc cho ngươi lĩnh hội, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.